Mao Xuyên nữ phụ phản công, nam thần mới mắc câu. Chương 44, đánh trả lại Xuyên không nữ phụ giả nhân giả nghĩa, phần 15. Góc truyện audio.com. Chẳng lẽ là bởi vì văn nhân tầm mịch? Ngày hôm qua, hắn cũng gặp qua văn nhân tầm mịch, cũng cảm thấy nàng không giống trong lời đồn, nhưng vừa nhìn thấy nước mắt của Phỉ Phỉ, hắn rất đau lòng, mặc kệ văn nhân tầm mịch sai hay đúng, trước tiên cứ giúp Phỉ Phỉ xả giận lại nói tiếp. Nam Cung cũng đã dặn dò Phủ Doãn bên này, chỉ cần người mà mình sắp xếp tố cáo cắn chết không buông, thì sẽ không có vấn đề gì. Cũng vì tránh xảy ra vấn đề ngoài ý muốn, hắn mới đến quan sát. Sao, bổn vương đi đâu còn cần báo cáo với ngươi sao? Ngươi là cái thứ gì? Quan Xanh Kình gắt gao nắm chặt tay. Đối với thái độ coi khinh của An Vương, một biện pháp nhỏ đều không có. Chỉ là không đợi hắn bình tĩnh lại, thì đã bị lời nói kế tiếp dọa cho hai muốn chân mềm nhũn. Tông Chính Mộc Phong khinh thường nhìn người đang quỳ trên mặt đất. Cả người tản ra lệ khí. Chính là cái thứ này dám cáo trạng vương phi của bổn vương trộm ngọc bội tổ truyền của hắn. Quan sát kỹ từ trên xuống dưới, dựa vào cái bộ dáng này của ngươi, cũng không giống như là người có đồ vật đáng giá trên người. Cho dù là tổ truyền, cũng không đủ trình độ được gọi là kỳ chân dị bảo tổ truyền. Những vật do tổ tiên để lại, kỳ chân dị bảo, những món đồ vật quý giá khó gặp trên đời. Sao nào, hay là ngươi cảm thấy ánh mắt vương phi của bổn vương không tốt? Ngay cả đồ giỏm cùng bảo bối đều phân biệt không rõ. Trong mắt Quan Xanh Kình che kín kinh ngạc, văn nhân tầm mịch cư nhiên là An Vương vương phi. Sao lại thế này, tại sao bọn họ đều không biết đến tin tức này? Ngày hôm qua, An Vương xuất hiện ở Tửu Lâu, nhưng câu nói cuối cùng của hắn rất nhỏ, nên người không có võ công như Nam Cung không có nghe rõ. Hơn nữa, bởi vì khiếp sợ, làm cho tinh thần không bình tĩnh, nên cũng không để ý đến những chi tiết khác, mà người duy nhất nghe được chính là Bạch Linh, nhưng bởi vì trong lòng hổ thẹn, nên không có chú ý tới hai người kia. Kỳ thật, cũng chỉ có thể nói tất cả mọi người đều không có nghĩ tới An Quốc Tiêu Giao Vương gia sẽ luân hãm. Thời điểm Phủ Doãn nhìn thấy An Vương, cũng đã vô cùng không có cốt khí mà lăn xuống ghế. Sau khi nghe xong, trực tiếp quỳ xuống, thần sắc sợ hãi, giống như hắn sẽ chết ngay lập tức vậy. Vốn là bị người âm thầm sai sử vu oan cáo trạng người khác. Giờ phút này, Lý Trúc cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt không dám ngẩng đầu. Vị gia trước mắt này chính là An Vương, là đứa em trai được thánh thượng thương yêu nhất, càng là kinh thành bá vương. Hắn sao lại xui xẻo đến như vậy? Đụng đến tấm ván sắt, lòng muốn chết đều có. Trộm nhìn Quan Xanh Kình đang ngồi ở cách đó không xa, phát hiện sắc mặt của hắn cũng không tốt lắm. Nhưng sau khi nhìn thấy chính mình nhìn hắn, hắn lại hung tợn trừng mắt liếc mình, vẻ mặt lập tức đưa đám. Đây là căng ra đầu cũng muốn đi tới cùng. Chính là hắn thật sự sợ hãi. Sớm biết như vậy, thì đã không vì ham mối lợi nhỏ mà đáp ứng người làm việc xấu. Như thế nào, bổn vương hỏi chuyện không nghe thấy sao? Vẫn là người đang kéo dài thời gian để tìm lý do trốn tội. Ngồi ở trên ghế do ám nhất kéo đến, tay ôm mỹ nhân, tâm tình cuối cùng sáng sủa một chút, lão quốc công đã sớm bị ám nhị mời tới ghế đối diện ngồi xuống. Đến nỗi cái thứ đã sắp bò đến trên mặt đất Phủ Doãn đại nhân. Ai thèm quan tâm, vương gia, tiểu nhân thật sự bị mất ngọc bội Phỉ Thúy Linh Lung tổ truyền quỳ trên mặt đất. Lý Trúc nỗ lực làm chính mình kiên cường lên, vươn thẳng lưng trả lời. Trong lòng bàn tay, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thật tốt, hắn đột nhiên nhớ tới ngọc bội trước đó quan công tử đưa cho hắn, nên thuận miệng lấy ra dùng. Tông Chính Mộc Phong nghe xong, cười như không cười nhìn Lý Trúc, hứng thú nói, bổn vương hình như nhớ rõ. Ngọc bội Phỉ Thúy Linh Lung này là đồ vật của hoàng gia. Hơn nữa nhìn hai người kia khẩn trương vẫy tay, hắn không chút để ý chơi đùa với ngón tay của mỹ nhân. Thưởng thức bộ dáng của hai người kia, vào thời điểm nam tử nói ra xuất xứ của ngọc bội, Quan Sanh Kình ở trong lòng thầm kêu không ổn. Quả nhiên, những lời tiếp theo sau đó đã đem toàn bộ may mắn mà hắn có được dập tắt không còn một chút nào. Hơn nữa, thứ này hình như là đã được ban thưởng cho quan đại nhân rồi thì phải. Nếu bổn vương nhớ không nhầm, đã được người tặng cho Quan Sanh Kình đúng không? Khi nào lại biến thành tổ truyền của một người khác, còn bị đánh mất, vật xuất thân từ hoàng gia, trừ bỏ quan viên từ ngũ phẩm trở lên trên, có thể được ban thưởng hoặc là xuất tiền ra mua, những người khác tuyệt không được phép sở hữu một khi phát hiện chuyển tặng. Hoặc là đánh mất, tội trạng rất lớn nha, dám duỗi tay tới mỹ nhân của hắn. Thì phải thừa nhận móng tay sắc bén, tầm mịch gỡ xuống mũ sa trên đầu. Có thể nhìn đến gương mặt đầy kinh diễm cùng nghi hoặc của người đang quỳ trên mặt đất kia. Trong lòng lập tức có tính toán, nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của Tông Chính Mộc Phong. Vị công tử này, ngươi nói văn nhân tầm mịch trộm ngọc bội của ngươi. Xin hỏi ngươi làm sao biết đó là nàng làm? Đứng lên, đem mũ để vào trong lòng ngực Tông Chính Mộc Phong. Hướng phía trước đi tới hai bước, dừng bước ở trước mặt người đang quỳ. Đương nhiên, ta tận mắt nhìn thấy hửm, tận mắt nhìn thấy, vậy công tử có thể nói kỹ càng tỉ mỉ với tiểu nữ tử tình hình ngay lúc đó hay không? Nói chuyện lắp bắp, ánh mắt né tránh, biểu tình cứng đờ, chật, quan trọng nhất chính là, hắn dám nói là mình trộm ngọc bội của hắn, rồi lại không quen biết mình, thật là tốt chơi, trong lòng, Lý Trúc kêu khổ không ngừng, trên mặt lại còn mạnh mẽ chống chọi. Ngày hôm qua, tiểu nhân đang đi ở ven đường, đột nhiên nhìn đến đoàn người đang đi đến, tiểu nhân tránh đường cho đám người đó đi, nữ tử dẫn đầu đám người đó nhìn tiểu nhân gật đầu cười lúc ấy. Tiểu nhân không kịp phản ứng lại, cơ thể bất động vì giật mình, chờ đoàn người đều biến mất không thấy, tiểu nhân mới phát hiện ngọc bội của tiểu nhân đã không thấy đâu cả, tìm thật lâu đều không có tìm được. Cũng chỉ có thể lại đây báo quan, càng nói càng cảm thấy mình nói đúng. Chậm rãi nói đến hợp lý hợp tình, ánh mắt tầm mịch mịt mờ, mắt càng ngày càng thâm sâu. Nói như vậy, công tử gặp qua hình dáng của vị nữ tử kia, còn biết tên tuổi của nàng. Chỉ là, tại sao khi công tử phát hiện ngọc bội không thấy, người đầu tiên mà công tử hoài nghi lại là văn nhân tầm mịch? Sao không đi tìm nàng? Ngược lại tới đây báo quan, làm thứ ngu như vậy tới đối phó nàng, là cảm thấy chỉ số thông minh của nàng không đủ, hay là đầu óc không bình thường. Mặt của Quan Sanh Kình đã cứng đờ lên, tuồng diễn này thế nào cũng không thành công. Văn nhân tầm mịch nói xong, Lý Trúc còn thẳng tiếp tục cãi xuống, người này là giữ không nổi. Hiện tại, hắn phải nghĩ kế, làm sao để thoát khỏi chuyện này một cách sạch sẽ. Thái tử hiện tại bị cấm túc, Nam Cung chỉ là một thương nhân, hắn không có chức vị, vị trí của cha hắn cũng không tính cao, đối đầu với An Vương cùng Phủ Quốc Công hoàn toàn không có chút phần thắng. Hắn lúc ấy đến tột cùng đầu bị lừa đá hay sao mà lại xúc động đến mức làm ra loại chuyện này? Hạt giống hoài nghi chậm rãi gieo, chờ đợi một ngày nó nảy mầm, bị lời nói của tầm mịch ảnh hưởng. Lý Trúc một chút cũng đều không phát hiện có chỗ nào không đúng. Rất là nghiêm túc trả lời những vấn đề mà tầm mịch đưa ra. Văn nhân tầm mịch thanh danh như vậy ác liệt, tiểu nhân còn không phải là lo lắng sợ nàng không thừa nhận sao? Trực tiếp báo quan, mới là lựa chọn tốt nhất. Tầm mịch đồng ý gật đầu. Thuận miệng hỏi một câu, nhìn như dâu ria, vậy ngươi biết ta sao? Nam tử mờ mịt lắc đầu. Hắn khi nào thì quen biết được một đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương như người đang đứng trước mặt này. Được đến đáp án mong muốn, tầm mịch đi đến trước bàn, nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn. Phủ Doãn đại nhân, ngài đây là chuẩn bị muốn cùng thổ địa tương thân tương ái sao? Tương thân tương ái, yêu thương lẫn nhau, cách chương.